Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 14, chiến đấu bắt đầu. Tâm tình thật tốt, đại kiếm em nhóm đối mặt với Naruto chuẩn bị mỹ thực đại khoái đóa di một phen. Sau đó, liền dựa vào cùng với chính mình đại kiếm nghỉ ngơi. Theo ta đi ra ngoài một chút. Lúc này, Miria đem đại kiếm ném cho Claire. Sau đó liền muốn ngoài động đi tới. Naruto mở ra Miria cử động. Biết Miria dự định làm cái gì? Bất quá Naruto hiện tại cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Liền nói ra, Miria, nếu như ngươi nghĩ xác nhận một chút Claire thực lực, ta cảm thấy không cần phải. Ồ, ngươi biết ta là có ý tứ. Miria ngừng chính mình bước chân, quay đầu nhìn về phía Naruto. Naruto làm lên thân tới, nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy Claire trên người yêu khí không mạnh? Đó là bởi vì Claire trên người con dung hợp một phần tự yêu ma huyết nhục. Cho nên hắn yêu khí không mạnh, cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng nàng nhưng là có chính nàng có một kỹ năng. Bất quá kỹ năng này cũng không thích hợp như ngươi vậy luận bàn. Mà là cuộc chiến sinh tử. Cho nên ngươi nếu là muốn thăm dò một cái, chỉ là đang làm không công. Nếu như Miria đại tỷ không ngại, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cùng đại tỷ ngươi đấu một trận. Vừa lúc đó, nguyên bản trầm mặc Elina cũng là đột nhiên hướng Miria nói rằng. Ở Naruto chỉ điểm huấn luyện một đoạn thời gian Elina, lúc này vô cùng muốn biết thực lực của chính mình đến cùng đạt tới loại trình độ gì. Naruto cười nói ra, xem ra ngươi đối thủ có. Miria, nếu như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút ngươi tốt a. Miria cũng muốn biết, ở Naruto dưới sự trợ giúp hoàn toàn dung hợp yêu ma huyết nhục cùng yêu khí Elina hiện tại đến đạt. Đến gì gì đó trình độ, lại có tự tin khiêu chiến chính hắn một nô sáu Helen cùng Devito cũng hết sức tò mò. Liền theo Miria cùng Elina đi ra ngoài, Claire cũng đi theo ra ngoài, đứng ở sơn động bên ngoài. Hai người đều bày ra tấn công tư thế, dù sao đây chẳng qua là tạm thời luận bàn, cho nên song phương cũng không có phóng thích yêu khí, chỉ là bằng vào thân thể tiến hành chiến đấu. Keng, ở Miria với Elina lần đầu tiên giao phong thời điểm, Miria liền có chút kinh hãi. Miria cảm giác được Elina bất kể là tốc độ, lực lượng, vẫn là ý thức chiến đấu đều cùng mình tương xứng. Hơn nữa còn có hơi vượt qua cảm giác. Bất quá cái cũng khó trách. Dù sao Elina là Naruto tự mình xuất thủ. Naruto tự mình xuất thủ chỗ tốt chính là Elina cường độ thân thể. Đang hấp thu Naruto lưu lại ở Elina trên thân thể yếu ớt thần lực sau đó đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, lực lượng và tốc độ tăng cường chính là rất rõ ràng biến hóa. Đương nhiên những thứ này Elina còn không có cảm giác được. Dù sao ở nơi này sau đó không có gặp phải dạng gì cường địch. Yêu thế không hiện. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng và Naruto đối chiến đã gia tăng rồi Elina kinh nghiệm chiến đấu. Tuy là Naruto sẽ thủ hạ lưu tình, thế nhưng Naruto cũng sẽ không chủy hạ lưu tình. Huấn luyện xong sau đó sẽ nhóm Elina thương tích đầy mình. Đem Elina khuyết điểm nhất chỉ ra. Song phương đang chiến đấu mười mấy cái hiệp sau đó, Miria đã cảm thấy áp lực vô hình. Trước mắt Elina thật là O45 sao? Có ở đây không phóng thích yêu khí tình huống bên dưới là có thể có như thế thực lực. Vậy nếu như phóng ra yêu khí sau đó đâu? Bởi vì lúc này Elina ở 100% phóng thích yêu khí sau đó cũng sẽ không giác tỉnh. Như vậy phóng ra 100% yêu khí Elina sẽ là như thế nào khủng bố? Đùa giỡn a, người này là O45. Mà một bên xem cuộc chiến Helen đám người đã là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, thân là O45 Elina lại vẫn mơ hồ chiếm cứ phía. Naruto cảm giác được Miria nếu là đang đánh đi trước, liền muốn phóng thích yêu khí. vì vậy liền nói ra. Được rồi, không muốn đang đánh, dù sao đây chỉ là thông thường luận bàn. Nếu như lại đánh ra chân hỏa tới liền được không bù mất. Thực lực của ngươi rất mạnh, bằng vào ngươi trận chiến đấu này, ngươi chân thực bài danh có thể đạt được hàng đơn vị. Ở thu hồi chính mình đại kiếm sau đó, Miria hướng về phía Elina trực tiếp nói. Elina hết sức cao hứng nhào tới Naruto trong lòng, nũng nịu nói ra, cảm ơn ngươi, Naruto. Ở trong mắt nàng, Naruto giống như là chính mình chúa cứu thế một dạng, không chỉ có đem chính mình từ thức tỉnh trong vực sâu cứu vớt ra, nhưng lại để cho mình có lực lượng cường đại như vậy. Đây là phía trước Elina cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Được rồi, như đứa bé con giống nhau. Naruto vuốt Elina tóc, đối với Elina có như bây giờ thực lực cũng là rất cao hứng. Cứ như vậy, ở khinh bỉ sau khi chấm dứt, mọi người liền mỗi người đi nghỉ ngơi. Bất quá lúc này Miria, Helen cùng Devito nhưng trong lòng thì đầy cõi lòng tâm sự. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người ăn sáng xong sau đó, lại bắt đầu tiếp tục thảo phạt giác tỉnh giả lữ trình. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Bách Brooklyn sơn mạch giải đất trung tâm. Nơi này đích xác tràn ngập một cỗ như có như không yêu khí. Bất quá cảm giác hết sức hỗn loạn, như vậy trình độ nhất định bên trên cũng để cho mọi người đối với yêu khí cảm giác sinh ra có chút sai lệch, không cách nào chính xác cảm giác được giác tỉnh giả vị trí. Naruto thì rất lười không để ý tới việc này, ngược lại cái tên kia sẽ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đột nhiên một cái đại thúc trung niên đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn một bên phất tay, vừa kêu lấy, "Uy, bên này, chờ các ngươi rất lâu rồi." Đại kiếm chư vị, bất quá không đợi hắn tới gần thời điểm, Miria cũng đã cảm giác được trên người hắn như có như không yêu khí. Cho nên Miria đại kiếm đã bản năng vung chém đi ra ngoài. Không ngờ tới cảm giác của ngươi thật đúng là nhạy cảm đâu. Tuy là Miria đã xuất kiếm, thế nhưng lúc này cái này đại thúc trung niên đã thật nhanh nhảy dựng lên. Mau né Miria công kích. Theo hắn thanh âm đàm thoại chưa rơi xuống, đại thúc trung niên đã biến thành sở hữu lục trích thủ cánh tay giác tỉnh giả. Lẽ nào đây chính là nam tính giác tỉnh giả, cảm giác được đối phương tản ra mạnh mẽ đại yêu khí. Bày ra tư thế chiến đấu, Miria lúc này cũng có vẻ hết sức không phải tự tin. Tuy là đã đem đại kiếm giữ tại ở trong tay, thế nhưng nàng trong giọng nói vẫn là mang theo một tia hoảng sợ. Elina dự định đi lên hỗ trợ, lại bị Naruto ngăn lại. Naruto hướng về phía Miria, Flair, Helen cùng Devito nói ra, để trong lòng, có ta ở đây các ngươi không có chuyện gì, buông tay chân ra là được. Nói xong Naruto liền lôi kéo Elina đi qua một bên. Naruto lời nói dường như định hải thần châm một dạng đem Miria, Helen cùng Devito sợ hãi trong lòng ép xuống. Ple đống mặt cường đại hơn mình yêu ma cho tới bây giờ cũng không chịu thua. Lần này cũng giống như vậy. Các loại, chờ, Miria ba người khôi phục lòng tin. Bốn người liền tạo thành trận hình tấn công, chuẩn bị khắc con này trung cấp giác tỉnh giả phân cao thấp. Naruto, không quan hệ sao? Elina có chút lo lắng hỏi. Naruto cười nói, không sao, thảo phạt giác tỉnh giả kinh nghiệm nhưng là rất quý giá. Cho nên lần này chúng ta vẫn là nhìn là tốt rồi, nhưng vào lúc này, làm tiên phong Miria cùng Ple đã bắt đầu hành động. Hai người lẫn nhau thay thế yểm hộ hướng về phía con này nhìn qua giống như bát giác bạch tuộc ra. Hỏa vọt tới quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.